Chương 331, người đòi mạng người canh một. Cái này vẫn biểu hiện an tĩnh tự nhiên thiếu nữ, tại bất chi bất giác trong khi chung, mọi người đã coi nàng là thành một cái tính cách tĩnh mịch điểm nhiên thiếu nữ. V-V-V-V-He-I-Đen-66. Có em mờ nhưng nhìn đến cái thanh nhi đứng ở Trương Lương bên cạnh răng dấp, vào lúc này, mọi người cuối cùng nhớ ra một cái thanh nhi một thân phận khác, Tần Quốc kiếm thánh thanh nhi thương thế, không sao chứ. Cao Tiệm Ly bỗng nhiên mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đã tốt lắm rồi. Cái thanh nhi môi mím thật chặt môi, đối với Cao Tiệm Ly quan tâm có vài phần ngoài ý muốn, lại như cũ như thường trả lời. Không cần để ý, ta cũng đi. Trương Lương nhìn cái thanh nhi cùng Cao Tiệm Ly dáng dấp, không khỏi cười, đứng ở cái thanh nhi bên cạnh nói rằng. À cự tử, ta cũng muốn đi đại thiết chú ý cả kinh, lập tức theo sát mà nói rằng. Ô hát Trương Lương buồn bực nhìn thoáng qua đại thiết chủ y. Ngài là cự tử, ngài nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ban đại sư biết mà kỳ rủ kỳ về sau, cần phải hủy đi ta không thể. Rất khó tưởng tượng, nhân cao mã đại thiết chủ y, thế mà lại nói ra sợ ban đại sư thoại ngữ, thế nhưng lúc này thoạt nhìn cũng là không chút nào vi hòa cảm. Nghe đại thiết chủ y thoại ngữ, Trương Lương hiểu rõ ra, mỉm cười, gật đầu đáp ứng, có thể, thế nhưng... Ngươi chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan sát, chờ ta gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi lại cắm tay cũng không trễ. Ôi chao, đi đại thiết chủ y sảng khoái bằng lòng, tuy là hắn không biết cự tử tại sao muốn đặt mình vào nguy hiểm, thế nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, giả như cự tử gặp nguy hiểm, hắn chính là lấy mệnh tương để, cũng muốn bảo vệ cự tử an nguy. Ta cũng đi đạo trích ở một bên sen mồm, hắn cũng không muốn để cho mình một người bị bỏ xuống. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng, chỉ là dựa vào cái thanh nhi cùng cự tử hai người lực lượng, có thể hay không ngăn trở mông điểm thanh danh hiển hách hoàng kim hỏa kỵ binh. Dần dần ly cùng trồn, hai người các ngươi ở lại chỗ này, thời khắc chú ý bên trong thành động tĩnh. Nhìn một chút Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, Trương Lương không chút do dự phân phó nói, đại thiết chú ý cùng đạo trích đi ra ngoài theo tạm được, thế nhưng hai người kia đi ra ngoài, Trương Lương phải phân thần chiếu cố hai người. Như vậy ngược lại thì liên lụy chiến lược. Ừ thế nhưng Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại thì ngoan ngoãn đáp ứng, thoạt nhìn, hai người cũng cực kỳ hiển nhiên là biết mình hai người đối với Trương Lương ý nghĩa, không có đặt mình vào nguy hiểm ý tưởng. Còn như cái thanh nhi, nàng vẫn an tĩnh nhìn trước mắt mọi người động tĩnh, không có mở miệng nói chuyện dự định, liền cùng quá khứ giống nhau. Sự tồn tại của nàng cảm giác luôn là giữa lúc bất chi bất giác đã bị mọi người quên đến thấp nhất. Thế nhưng mỗi khi Trương Lương có việc thời điểm, cái thanh nhi mãi mãi cũng là không chút do dự đứng ra đệ nhất nhân. Đây là một loại dạng gì cảm tình, tỉ mỉ nhấm ướt, thật sự là khiến người ta thẹn thùng. Một bên khác, Trương Lương lúc trước, thu được một tin tức, Doanh Chính, cũng tới đến rồi Dâu Hải Thành. Tin tức này để Trương Lương kích động không thôi đồng thời. Cũng nhịn không được sinh ra một cỗ sâu đậm kiên kỵ, Doanh Chính, người thế nào, thiên cổ nhất đế thị phi ưu khuyết điểm tự nhiên là lưu cho hậu nhân bình xét, thế nhưng ở đương đại, ở Tần Thủy Hoàng còn sống thời điểm, không có người có thể trực anh kỳ phong. Một người như vậy, cùng với nàng sinh tồn ở cùng một cái thời kỳ, không nghi ngờ chút nào, sẽ cho Trương Lương mang đến rất nhiều áp lực. Thế nhưng cùng lúc đó, Trương Lương để ý hơn chính là, Doanh Chính tồn tại, là mình nhất định phải từ bỏ. Cái kia khổng lồ Tần Quốc, ở mất đi Doanh Chính sau đó, không thể tránh khỏi trượt về sâu không thấy đáy vực sâu, tuy là trong này có hồ hợi bất thành khí ảnh hưởng. Thế nhưng Tần Thủy Hoàng tác dụng như trước trọng yếu, mà Trương Lương, còn có một cái gan to bằng trời ý tưởng, muốn từ bỏ Tần Thủy Hoàng, lúc này chính là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Tư liệu lịch sử ghi chép, Tần Thủy Hoàng cả đời này, trở về đến rồi Tần Quốc sau đó, cũng rất ít sẽ ra ngoài. Bởi vì có người quá nhiều muốn ám sát nàng. Nếu như Trương Lương không phải chiếm được Tần Thủy Hoàng ở Dâu Hải Thành tình báo, hắn cũng sẽ không di chuyển cái này phương diện tâm tư, bởi vì mưu tính quá lớn. Thế nhưng lúc này, Trương Lương đã quyết định quyết tâm. Mông điểm cùng âm dương ra, không thể nghi ngờ là Tần Thủy Hoàng trong tay sắc bén nhất vũ khí, hắn phải nghĩ biện pháp, suy yếu vũ khí này lực lượng. Trương Lương cùng âm dương ra đỏ sức không nhiều lắm, đối với âm dương ra hộ pháp tinh hồn. Hắn hiểu rất ít, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Trương Lương liền muốn sợ tinh hồn, bằng không hắn cũng sẽ không đưa ra đi gặp một hồi cái này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh ý tưởng. Đêm tối bao phủ xuống, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chuyên chú chạy đi, đối với bọn họ mà nói, lúc này mọi cử động không thể lơ là, có Ngông Điểm tự mình chấn giữ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, không thể nghi ngờ là một chi vô cùng đáng sợ bộ đội. Vừa lúc đó, phía trước Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bỗng nhiên ngừng lại, Ngông Điểm sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, vì sao dừng lại? Một tên binh lính lập tức tiến lên nói ra, tướng quân, sơn cốc phía trước dường như có động tĩnh. Ngông Điểm lùi về phía sau nhìn một cái, phái người đi vào tìm tòi. Người binh lính kia lập tức lui, vâng lời dò đường tiên phong tiến lên sau đó, Ngông Điểm xoay người lại bố trí bộ đội bố trí xong phòng thủ trận hình, để ngừa có biến vâng chúng tần binh lập tức dựa theo Ngông Điểm phân phó biến hóa trận thế, cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi không cảm khái Ngông Điểm ở phương diện quân sự thiên phú. Lúc này Trương Lương cùng đại thiết chủ y đám người, đều đã mặc vào y phục dạ hành, chỉ là cái Thanh Nhi không cần phải, nàng xuất từ Tần Quốc, chiêu thức của nàng. Đối với Ngông Điểm mà nói, không thế quen thuộc hơn nửa cờ mà Trương Lương cũng là có cùng với chính mình dự định. Đêm này đi y y mặc dù không nhất định có thể đủ che đậy quá tinh hồn cùng Ngông Điểm, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhẹ nhàng kéo kéo trên đầu mình đấu đồng đen, đem chính mình khuôn mặt ẩn núp càng sâu. Đêm đã khuya, phía trước chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ sương mù dày đặc, một ít đội Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bỗng nhiên phòng bị lui lại. Nhìn về phía trước đột nhiên hiện hiện ra bóng người, kinh hãi không thôi, người nọ là từ nơi này nô ra, bọn họ căn bản cũng không có nghe được một điểm thanh âm. Nhìn toàn thân đều bao phủ ở y phục dạ hành bên trong Trương Lương, Ngông Điểm bên trên cho mày, phía trước người phương nào ở chỗ này giả thần giả quỷ uy phong thật to. Trương Lương ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với cái này Ngông Điểm rằng dốc, có chút lơ đễnh, cho dù là Ngông Điểm thì thế nào, ở Trương Lương trong trí nhớ. Vị này hạ chẳng cũng không tốt như vậy. Nhìn thấy Trương Lương không đáp lời, phía trước Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh không khỏi phẫn nộ rồi, liền muốn tiến lên thời điểm, lại bị xuất hiện trước mắt khác một đạo nhân ảnh sở kinh ở người đòi mạng ngươi. Một câu hời hợt thoại ngữ truyền tới từ phía bên cạnh, lanh u, lại làm cho người không dám bỏ qua, cái Thanh Nhi hợp thời xuất hiện, đứng ở Trương Lương bên cạnh, nàng là hắn tối cường chi thuẫn. Làm sao là ngươi? Trương Lương trên người ăn mặc y phục dạ hành bổ nhào mũi thuyền, ở nơi này nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại thật xem như là giả thần giả quỷ. Thế nhưng cái Thanh Nhi vừa xuất hiện, tại chỗ Ngông Điểm đám người lập tức nhận ra thân phận của nàng. 10 canh 1, hôm nay hẳn còn có canh 3 chí ít, gõ chữ đi.